ngoài tác thành cho hắn ra, căn bản không thể có kết quả gì. Chờ thêm mười mấy năm, vạn nhất để hắn luyện được cảnh giới thần đạo, chui từ đất lên, La Thiên đạo trường các ngươi lúc đó thật sự xong đời rồi. Lời này cũng không phải nói chuyện giật gân, mặc dù mười mấy năm nghe có vẻ rất nhiều, nhưng trong tu luyện giới, thời gian mười mấy năm cũng chỉ là một cái phất tay mà thôi. Vạn nhất để Tần Vô Song luyện đến cảnh giới thần đạo, đối với La Thiên đạo trường mà nói, tuyệt đối là tai họa. Điều này tuyệt đối không phải là lời nói khoa trương. Với tâm trí và thủ đoạn thời gian qua của Tần Vô Song, trước đó chỉ là một nhân tài mới xuất hiện của hư võ cảnh, đã khiến La Thiên đạo trường bọn chúng trầy da tróc vẫy. Nếu người này có sức mạnh thần đạo, hình dung hắn là kiếp họa, tuyệt đối không quá. Nghĩ đến đây, trong mắt La Thông Thiên và La Hoành Giả đều lóe lên một sắc thái vô cùng sợ hãi. Vừa nghĩ đến loại khả năng này, bọn họ quả thực là hải hùng khiếp vía. Với cừu hận hôm nay của La Thiên đạo trường và Tần Vô Song một khi đạt được cảnh giới thần đạo, việc làm đầu tiên, tất nhiên là đem La Thiên đạo trường đuổi tận giết tuyệt. Cừu hận này, là cừu hận không chết không hết, tuyệt đối không thể có khả năng hòa giải. Hai người lại một lần nữa trao đổi ánh mắt, hiển nhiên hai bên đều quét sạch do dự trước đó. Cùng sản sinh ra một ý niệm trong đầu, thần khí, nhất định phải mượn, bất luận như thế nào, không thể để Tần Vô Song có cơ hội luyện đến cảnh giới thần đạo, nhất định phải đem tên tiểu tử này bóp chết trong quá trình trưởng thành, bằng không, hậu họa vô cùng. Vì tốc độ trưởng thành của tiểu tử này thực sự quá nhanh, và thủ đoạn mà hắn biểu hiện ra cũng thực sự quá yêu nghiệt. Lão nhị, ngươi còn phải vất vả đi một chuyến, La Thông Thiên truyền thức nói, La Hoành Giả trong lòng cũng cười khổ, hắn thực sự có chút không muốn đi. Vì chuyện tồi tệ này căn bản không phải dễ làm, trong thời gian hắn tới Thiên Đế Sơn thăm hỏi, trăn trở giữa thế lực hai nhà Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông, có thể nói là ở đâu cũng chịu sự ghẻ lạnh, người khác đối với đề nghị của hắn cũng lãnh đạm, thờ ơ, thái độ căn bản không thể gọi là nhiệt tình. Đối với một người ở vị trí hiển hách của La Thiên đạo trường như hắn, vẫn phải tới Thiên Đế Sơn chịu nhục, cảm giác trái ngược trong lòng, thực sự không phải người bình thường có thể chống đỡ được, quan trọng nhất là, chịu chút sỉ nhục cũng được rồi. Có một số chuyện căn bản làm không được, ví dụ mời thần đạo cường giả ra mặt, người ta căn bản không giúp đỡ bọn họ, lão nhị, ta biết chuyện này không dễ làm. Nhưng ngoài ngươi ra, hai người bọn họ đều không có bản lĩnh làm chuyện này. Ngươi cũng biết rồi đấy, La Thông Thiên cũng không còn cách nào khác, Điền Minh Sơn và Tả Lãnh Sương ở phương diện năng lực ngoại giao, chênh lệch với La Hoành Giả quả thực không cách nào so sánh được. Ngay cả La Thông Thiên ở phương diện này cũng biết bản thân không bằng lão nhị La Hoành Giả. La Hoành Giả cười khổ nói, Đại Đạo Tôn, lần trước ta đi, những gì nên nói ta đều nói cả rồi, chỉ còn thiếu chưa quỳ xuống cầu xin bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn không thèm để ý, bọn họ ngay cả thần đạo cường giả cũng không muốn phái đi, chứ đừng nói là đem thần khí cho chúng ta mượn. Ta cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ không cho mượn, lão nhị, bất kể như thế nào, ngươi cũng phải đi. La Hoành Giả lại nói, Đại Đạo Tôn, thần đạo chi lực, không nhất định phải mượn dùng thần khí. Nếu ngươi có thể đột phá được cảnh giới thần đạo, phá vỡ bề mặt này cũng có thể làm được. Thậm chí có thể tiến nhập vào chỗ sâu trong địa mạch. Trực tiếp treo cổ đối phương, Tần Vô Song đó hiện tại đi vào được, không đi ra được, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. La Thông Thiên thở dài, lão nhị, ngươi tưởng rằng ta không muốn đột phá sao? Cảnh giới thần đạo và kỳ diệu huyền cảnh hoàn toàn khác nhau, ta đã thử qua bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng vẫn không có thành công. Ta căn bản không cách nào dự đoán được bản thân lúc nào có thể đột phá, tiếp tục chờ đợi như vậy, thực sự không phải là cách. Trong lòng ta có tâm kết, không cách nào chuyên tâm tiến sâu vào cảnh giới thần đạo, đây là lời nói thật, La Thông Thiên bị tâm kết này vây khốn, nghiễm nhiên đã phát triển theo phương hướng tâm ma, nếu không giải được, có thể trở thành cánh cửa định mệnh cả đời của hắn. Đại Đạo Tôn, vậy ngươi nói ta nên mở miệng như thế nào? La Hoành Giả thật sự rất bất đắc dĩ, ta xác thực nghĩ không ra cách gì có thể thuyết phục bọn họ, ngươi có cách. Sắc mặt La Thông Thiên đột nhiên trầm xuống, kề tai truyền thức nói, lão nhị, lần trước ngươi đi, nói toàn những lời nói hay, những người đó nghe không vào là điều tất nhiên. Lần này đi, ngươi đem quan hệ lợi hại trần thuật cho bọn họ nghe, hãy nói, chi mạch của Tần Gia Thiên Đế Sơn xuất ra một đại yêu nghiệt, rất có thể trong mười mấy năm tiến nhập vào hàng ngũ thần đạo cường giả. Mang những lời này đi, ta bảo đảm bọn họ không thể không xem trọng. La Hoành Giả nghe xong lời dặn dò này, ánh mắt cũng có chút sáng ngời. Chương 564,